đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1201, treo lên đánh. 1. Lục Châu thẳng tắp đứng tại vân đài bên trên, chắp tay quan sát phía dưới. Vân Sơn mấy ngàn tên đệ tử, vừa mừng vừa sợ, nhìn đến cứu tinh, nhìn đến hy vọng. Tuyệt đại đa số Vân Sơn đệ tử cũng không biết rõ Lục Châu trẻ tuổi diện mạo, nhưng bây giờ đã bất chấp kia nhiều. Bất kể là ai, có thể đem cái này ngang ngược Tần Mạch Thương đánh đến liền mụ mụ cũng không nhận ra, liền là hắn nhóm đại ân nhân. Không có cái gì so cái này còn muốn hả giận, dễ chịu. Người khác không biết, nhưng mà Nhiếp Thanh Vân nhận ra rõ ràng. Cái này không phải Ma Thiên Các các chủ, thì là ai? Nhiếp Thanh Vân thậm chí quên đi đau đớn, kích động nhìn xem lạnh nhạt mà đứng Lục Châu. Có thể hắn biết, trước mắt không phải chào hỏi thời điểm. Nhịn đau, quay người nói, lui, được đến thở dốc mấy ngàn tên đệ tử, tránh thoát cấm chế, lần lượt rời khỏi vân đài. Răng rắc bị băng phong hai đại quỷ bọc, rốt cuộc phá vỡ tầng băng lao xuống dưới. Cái này băng phong năng lực khoảng cách Lục Ngô đại băng phong còn là có một khoảng cách. Bị quỷ bọc phá vỡ cũng tại Lục Châu dự đoán bên trong. Lớn gan cuồng đồ, dám đả thương thiếu chủ. Thiếu chủ như là xảy ra chuyện, hắn nhóm cũng sẽ không có kết cục tốt. Hai người lao xuống, đồng thời xuất trưởng, khí thế bài sơn đảo hải bàn, lệnh người không rét mà run. Lục Châu ngẩng đầu, ánh mắt quét qua, song trưởng nghênh đón, ầm, một trái một phải, bốn đạo trưởng ấn đụng vào nhau, va chạm bắn ra cương ấn, thuận thế thụ cắt xuống dưới, xẹt. Vân đài một nửa từ không trung rơi xuống, nhập vào thâm cốc bên trong. Qua một hồi lâu, mới truyền đến âm thanh. Lục Châu lấy một địch hai, cùng hai đại quỷ bộc giằng co. Hắn sắc mặt như thường, tỉ mỉ cảm giác thiên tướng lực lượng mạnh yếu. Cái này hai trưởng cùng đối phó Tần Mạch Thương trưởng ấn đồng dạng. Đồng dạng lực lượng có thể lấy đi Tần Mạch Thương mệnh cách, lại chỉ có thể cùng hai đại quỷ bộc giằng co. Hai đại quỷ bộc tu vi muốn tại phía xa Tần Mạch Thương phía trên, chỉ bất quá đây cũng là một bộ phận thiên tướng lực lượng thôi. Quỷ bộc quay đầu nói, ngươi tại làm gì? Hắn nhóm còn có một người không nhúc nhích, đó chính là một bên Nho Sinh. Nho Sinh từ đầu đến cuối đều ở bên cạnh lặng lẽ nhìn xem. Trên thực tế hắn đệ nhất thời gian liền nhìn đến nơi xa mà đến Phi Liễn, cảm thấy được lấp lóe xuất hiện Lục Châu. Chỉ là không nghĩ tới là đột nhiên xuất hiện Lục Châu lại tu vi như này cao thâm, đưa tay ở giữa liền đem Tần Mạch Thương đánh rơi. Lục Châu quay đầu nhìn kia Nho Sinh đồng dạng cau mày nói, là ngươi? Nho Sinh liền giật mình, lộ ra tiếu dung, ngươi nhận ra ta? Quỷ bộc quát, Tần Nại Hà, ngươi nhanh xuất thủ, hắn đã bị ta nhóm khống chế lại. Cái này Nho Sinh chính là Tần gia người tự do. Tần Nại Hà, Tần Nại Hà mũi chân điểm nhẹ, cấp tốc hướng sau nhảy vọt, không để ý đến quỷ bộc, mà là nhìn xem Lục Châu nói, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề. Ở trong mắt Lục Châu, quỷ bộc, Tần Mạch Thương cùng Tần Nại Hà đều là địch nhân. Quỷ bộc nhắc nhở lần nữa, ngươi đến cùng tại làm gì? Nhanh giết hắn. Quỷ bộc gầm thét, hai đại quỷ bộc đều không thể lý giải. Vì sao Tần Nại Hà không xuất thủ? Cơ hội tốt như vậy, chỉ cần hắn ra trận, liền có thể cấp cho đối thủ lôi đình nhất kích, thiếu chủ thù cũng liền báo. Lục Châu ngẩng đầu, lạnh nhạt nói, chỉ bằng ngươi nhóm, song trưởng tăng lớn thiên tướng lực lượng. Phanh phanh, hai bút cùng vẽ, như cửu thiên kinh lôi. Hai đại thanh trưởng dây lát ở giữa bị tan rã, chợt cảm thấy cánh tay truyền đến cự lực. Hai đại quỷ bộc như diều đứt dây giống như hướng sau bay ngược lại. Cánh tay kém điểm đoạn mất. Tần Nại Hà nhìn đến kinh hãi. Cái này trẻ tuổi người. Không đúng. Hắn tác phong, diễn xuất, tuyệt không phải trẻ tuổi người. Hai đại quỷ bộc tại không trung xoay chuyển mấy chục quyền. Tinh bàn xuất hiện, ổn định thân hình. Hai đại tinh bàn, một trái một phải, một cái là 14 mệnh cách. Một cái là 15 mệnh cách, như là thả trước kia, Đây cũng không phải là Lục Châu có khả năng đối phó cao thủ. Lúc trước đối phó một cái quỷ bộc, hao phí hắn toàn bộ thái huyền lực lượng, thêm lên các loại át chủ bài. Còn muốn tính đến Bạch Trạch năng lực, hai vị quỷ bộc trợn mắt tròn xoe, không dám tin nhìn phía dưới lạnh nhạt mà đứng Lục Châu. Ngươi chính là lúc trước đả thương thiếu chủ người. Vừa dứt lời, Lục Châu bước trên mây đài mà lên, hướng hai người bay đi. Đế Giang mệnh cách lực lượng bám vào thiên tướng lực lượng, dùng khủng bố lấp lóe tốc độ, xuất hiện tại hai người phía trên. Hai đại quỷ bộc giật mình kêu lên. Đối phương căn bản không cùng bọn hắn bức, vốn cho rằng có thể nói một chút Tần chân nhân, nói lại Tần gia, dùng này trấn nhiếp đối thủ, nhưng mà không nghĩ tới đối thủ người ngoan thoại không nhiều. Đạo môn cửu tự chân ngôn thủ ấn, trái phải đồng thời khai cung, quỷ bộc sắc mặt đại biến, cầm trong tay tinh bàn quay người nhất chuyển, cửu tự chân ngôn có thể không phải một trường, mà là liên tục 9 đạo trưởng ấn, hai bút cùng vẽ, tổng cộng 18 đạo trưởng ấn, không ngừng vỗ vào tại tinh bàn bên trên. Lần này thiên tướng lực lượng biến đến cùng ra hung mãnh. Phanh phanh phanh, tinh bàn không ngừng đãng xuất gợn sóng, cho đến đệ thất bát đạo trưởng ấn hung hăng nện ở tinh bàn thời điểm. Bên trái 14 mệnh cách quỷ bộc lập tức bị chính mình tinh bàn nện ở ngực bên trên. Phịch một tiếng, rơi tại còn lại một nửa vân đài bên trên, theo thạch bản không ngừng trượt, phun ra một ngụm máu tươi. Còn lại một quỷ bộc, sắc mặt trắng bệch, hai tay tê dại, khí huyết cuồn cuộn, miễn cưỡng kháng trụ cái này 9 đạo trưởng ấn, quay đầu nhìn thoáng qua. Lão Tam, tứ đại quỷ bộc vốn là sư huynh đệ, sớm nhất bị Lục Châu giết chết, chính là lão tứ, lần này tới là lão nhị cùng lão Tam. Lão tứ bởi vì thiếu chủ sự tình, chết về sau, hai người so ai cũng nghĩ muốn tìm cơ hội báo thù. Không nghĩ tới, đối thủ cường đại, vượt xa hắn nhóm, Lục Châu ở trên cao nhìn xuống hai người, thiên tướng lực lượng hiệu quả phi thường tốt. Đương nhiên, còn không có đến tự ý tiêu xài tình trạng. Nhiếp Thanh Vân, Lục Châu nhàn nhạt mở miệng, Nhiếp Thanh Vân kích động đứng dậy, khom người nói. Lục tiền bối, Tần Mạch Thương giết người nhiều ít đệ tử. Lục Châu nói ra, chết người 15 người, trọng thương người gần 100 người, bị thương người gần 1000 người. Nhiếp Thanh Vân cắn răng báo ra cái số này. Não hải bên trong hiện lên Tần Mạch Thương xuất thủ mỗi trong nháy mắt. Nhớ tinh tường, Lục Châu nói ra, bút chướng này, lão phu ghi nhớ, ngày sau, lão phu tất để Tần gia trả lại gấp đôi. Phù phù, Nhiếp Thanh Vân quỳ xuống, không nói hai lời, hướng Lục Châu, trùng điệp dập đầu, cái trán đụng vào thạch bàn, lại lúc ngẩng đầu, trên trán xuất hiện vết máu, hai mắt đã đỏ, mấy ngàn tên đệ tử cùng hướng Lục Châu cúi thân, té trên mặt đất quỷ bộc nói ra, lão tử muốn ngươi nhóm tất cả mọi người mệnh tinh bàn nở rộ, hướng đám người bay đi. Lục Châu đưa tay một đạo lôi cương. Lôi cương tạp dùng khoa trương hơn tốc độ hiển hiện hiệu quả. Lôi tự phù cương ấn từ trên trời giáng xuống. Oanh, cương ấn chuẩn xác không sai. Bắn trúng quỷ bộc, phốc, quỷ bộc tinh bàn lập tức tiêu thất. Cả cái người biến thành cây chổi đầu. Lôi đến kinh ngạc, bay ra ngoài. Lục Châu nhíu mày, xác suất trung quy không quá tốt. Cái này một đạo lôi cương, chỉ kích phát kích thương cơ chế. Bất quá, thêm lên phía trước trưởng ấn, quỷ bộc đã trọng thương. Lão Tam, lão nhị quỷ bộc bay đi. Liền tại hắn nghĩ muốn tiếp lấy thời điểm, Lục Châu căn bản không cho hắn nhóm cơ hội, khúc cánh tay hướng về phía trước đẩy. Phiền lung ấn giây lát ở giữa từ từ bay ra, đến hai người đỉnh đầu phía trên. Lực Thiên Quân chỉ thấy phiền lung ấn bành trướng tăng thêm, trong chớp mắt biến thành một tòa sơn giống như lớn nhỏ. Trùng điệp rơi xuống, hợp, Tần Nại Hà kinh ngạc không thôi. Tại hợp năng lực phóng thích phía dưới, hai đại quỷ bộc lại lần nữa tế ra tinh bàn ngăn chặn. Lực Thiên Quân cũng không chỉ là Thiên Quân, kia lực đạo cùng khí thế, nói hắn là vạn vạn quân cũng chẳng có gì lạ. Phiền lung ấn áp tại hai đại tinh bàn bên trên, Tinh bàn kẽo kẹt rung động, hiện ra uốn lượn tình trạng. Lục Châu lướt tới, một chân đạp mạnh phiền lung ấn. Oanh, hai người nguyên bản có thể trèo trống. Tại cái này một cái đạp mạnh phía dưới. Oanh một tiếng, phiền lung ấn ép xuống. Hai đại quỷ bộc đụng gãy còn lại một nửa vân đài. Phiền lung ấn càng đem vân đài toàn bộ nện đoạn. Vân Sơn mấy ngàn tên đệ tử trợn mắt há hốc mồm mà hướng sau bay mấy ngàn mét. Phiền lung ấn tiếp tục hạ xuống. Nhị ca, ngươi đi. Lão tam quỷ bộc một trưởng vỗ ra. Một quỷ bộc bay ngang ra ngoài. Thoát ly phiền lung ấn áp chế. Nhưng chỉ thừa trọng thương hắn. Càng là một cây chẳng chống vững nhà. Oanh, rơi xuống đất một giây lát ở giữa. Tiếng nhắc nhở vang lên đinh. Đánh giết một mệnh cách thu hoạch đến 3.000 điểm công đức. Lão tam, kia quỷ bộc hai mắt đỏ bừng. Con mắt bên trong tràn ngập hận ý cùng sát ý. Đúng lúc này, phụ cận cách đó không xa giữa không trung. Ngu thượng nhung trường sinh kiếm mạn thiên phi vũ. Hiu hiu hiu hiu, vây quanh tần mạch thương thân thể đến về tung bay. Mấy trăm vạn đạo kiếm cương. Không chỉ vạch qua tần mạch thương hộ thể cương khí. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.